nước rút. Sách Sáng Thế, chương 8, từ câu 1 đến câu 14. Thiên Chúa nhớ đến ông Noê, mọi thú vật và mọi gia súc ở trong tàu với ông. Thiên Chúa cho gió thổi ngang qua mặt đất và nước hạ xuống. Các mạch nước của vực thẳm và các cống trời đóng lại, trời tạnh mưa. Nước từ từ rút khỏi mặt đất, hết 150 ngày thì nước xuống. Vào tháng 7, ngày 17 tháng ấy, tàu đậu lại trên vùng núi Ararat. Nước tiếp tục xuống cho đến tháng 10. Và ngày mùng 1 tháng 10, các đỉnh núi xuất hiện. Hết 40 ngày, ông Noê mở cửa sổ ông đã làm trên tàu và ông thả con quạ ra. Nó bay ra, lượn đi lượn lại cho đến khi nước khô trên mặt đất. Rồi từ trong tàu, ông lại thả con bồ câu để xem nước đã giảm trên mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm được chỗ đậu chân nên trở về tàu với ông vì còn nước trên khắp mặt đất. Ông bèn giơ tay bắt lấy nó mà đưa vào trong tàu với ông. Ông đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Vào buổi chiều, con bồ câu trở về với ông và kìa, trong mỏ nó có một nhành lá ô liu tươi. Ông Noê biết là nước đã giảm trên mặt đất. Ông lại đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Năm 601, đời ông Noê. Tháng Giêng, ngày mùng 1 tháng ấy, nước đã khô ráo trên mặt đất. Ông Noê dỡ mái tàu ra và thấy mặt đất đã khô ráo. Tháng 2, ngày 27 tháng ấy, đất đã khô. Ra khỏi tàu. Sách Sáng Thế, chương 8, từ câu 15 đến câu 22. Thiên Chúa phán với ông Noê rằng: Người hãy ra khỏi tàu cùng với vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Mọi loài vật ở với ngươi, tất cả những gì là xác phàm, chim chóc, gia súc, mọi giống vật bò dưới đất, người hãy đưa chúng ra với ngươi. Chúng phải lúc nhúc trên mặt đất, phải sinh sôi nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Ông Noê ra khỏi tàu cùng với các con trai ông, vợ ông và vợ của các con trai ông. Mọi loài vật, mọi gia súc, mọi chim chóc, mọi vật bò dưới đất ra khỏi tàu theo từng giống. Ông Noê dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loại chim thanh sạch mà dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Đức Chúa ngửi mùi thơm ngon và Đức Chúa tự nhủ: Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa. Lòng con người toan tính điều xấu từ khi còn trẻ, nhưng ta sẽ không bao giờ còn sát hại mọi sinh vật như ta đã làm. Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng đắp đổi.